khí phi không dễ làm. Chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại mọi người đang dùng tư thế phi thường quỷ dị để thương lượng đối sách gì, đương nhiên là đối sách làm thế nào để bắt con quỷ hồ ly này. Nó giống như bom hẹn giờ chôn ở đô thị, không nổ thì thôi mà đã nổ thì sẽ nổ kinh người a. Đại ca từ tiền ra vài người bình thường có rất nhiều mưu kế cùng với bọn hắn leo lên cây, Hạ Phu Dung đang đứng ở bên cây thương lượng với bọn hắn. Chỉ vì mọi người phát hiện ra một cái quy luật, chỉ cần có người có ý đồ ôm ấp nó hoặc tiếp sát nó sẽ tức giận, nếu không thể áp sát trực diện đành phải từ trên dưới đến gần rồi. Một sĩ binh nói, chỉ huynh đệ có thể như vậy. Ý kiến hay, Hạ Phù Dung sung sướng nhìn đại ca tử cũng hiểu được khả thi. Đối sách thương lượng xong, liền bắt đầu thực hiện, mọi người đều thoải mái rất nhiều. Đặc biệt là Hạ Phù Dung, trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất kiên định. Không quá bao lâu, liền có người đến báo chuẩn bị tốt rồi. Mọi người đều là vẻ mặt hưng phấn, chỉ chốc lát sau liền thấy cạm bẫy bằng vải. Trên một gốc cây đại thụ, có một con thỏ hoang, chân bị thương, đang rỉ máu. Hạ Phù Dung cố ý đi qua cạnh chỗ con thỏ hoang, vị trí con thỏ hoang không cao không thấp, vừa vặn treo ở trước mặt nàng, chỉ cần yêu hồ mở miệng ra là có thể ăn vào. Bên trong con thỏ bị người thả vô số móc câu, chỉ cần nó một cắn, là có thể cắn chúng rồi. Nhưng là, nó không có. Hạ Phù Dung còn cố ý dừng ở nơi đó một lúc lâu, nó làm như đối con mồi kia không có hứng thú. Mọi người đều liếc mắt nhìn nhau, chẳng lẽ là nó không đói bụng, đại ca thử nói. Không đúng, biểu tình vừa mới nãy khi nó muốn cắn đại ca tử thì xem ra nó hẳn là còn chưa ăn cơm. Đại ca tử nghi hoặc nhìn Hạ Phù Dung, chẳng lẽ bồn nhìn ra cái gì rồi hả? Hạ Phù Dung nhíu mắt lại, nhìn chằm chằm ánh mắt nó nói. Nó nghe hiểu được chúng ta nói chuyện, yêu hồ nhất thời dương mắt nhìn nàng, trong mắt không có sắc bén như lúc trước mà là ôn hòa, bất quá liền tính nó an tĩnh như vậy, Hạ Phù Dung vẫn cảm thấy nó cực kỳ yêu mị, thật sự là khủng bố. Mọi người kinh hãi, bắt đầu xì xào bàn tán, có lẽ chỉ là trùng hợp, nó làm sao có khả năng nghe hiểu được tiếng người. Không có gì là không khả năng, có lẽ người khác không dễ dàng nghĩ như thế, nhưng là đối với Hạ Phù Dung lại không giống như vậy. Vì chứng minh tính chuẩn xác trong lời nói của Hạ Phù Dung, đại ca tử đối với nó nói. Nhìn ngạch, không có phản ứng, nhìn bên này, vẫn như cũ không có phản ứng, đại ca tử một bộ biểu tình ngươi nói sai lầm rồi. Hạ Phù Dung không để ý đến hắn, trực giác nói cho nàng biết là nó hiểu, chỉ là nó không muốn biểu lộ ra đi. Nhìn ta, Hạ Phù Dung mới vừa nói xong, yêu hồ liền ngẩng đầu lên tiếp cận ánh mắt nàng. Đại ca tử sửng sốt, trùng hợp, khẳng định là trùng hợp. Hạ Phù Dung cũng nghi hoặc nếu như nó không muốn biểu lộ như thế nào lại phối hợp nàng như vậy. Đến trên đất đi, Hạ Phù Dung lại thử nói. Nó một cái lắc mình, liền nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, tốc độ cực nhanh làm cho người ta tắc lưỡi. Tất cả mọi người không thể tin nhìn nàng, nó giống như chỉ nghe lời ngươi, có một người nói, mọi người đều gật đầu phụ họa, đại ca tử nghi hoặc nhìn nàng, nhà các ngươi trước kia đã từng nuôi hồ ly sao? Hạ Phù Dung bị hỏi làm cho chột dạ, chưa từng dưỡng qua cái gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng tránh nặng tìm nhẹ đáp, Hạ Phù Dung thật sự không nghĩ muốn lừa gạt hắn, mà lại không thể nói cho hắn tình hình thực tế. Hắn khác thường không hỏi tiếp, lại để cho Hạ Phù Dung càng thêm lo lắng, hắn hẳn không bắt đầu hoài nghi nàng thôi. Đại ca tử, Hạ Phù Dung thật cẩn thận kêu lên, có chuyện gì sao, ta thề chưa từng có đã lừa gạt ngươi. Hắn nhìn nàng, thật lâu mới nói, ngạch biết, cách chương.